Tâm An xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Và đến với Bụi Phố trong buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Vân Thi sẽ gửi tới cho quý vị phần 5 của bộ truyện À Đàn Bà Thủ Đoạn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết mới nhất của câu chuyện này qua một nhân vật mới, đó chính là cô Minh Tâm. Cô ấy xuất hiện và đã cướp đi sợi dây chuyền của cô gái tên là Chi. Liệu rằng hai chị em cùng cha khác mẹ và có những cái thủ đoạn nào để tranh giành quyền lực trong công ty của ba mình? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị hãy ủng hộ cho Tâm An bằng cách là like, chia sẻ và đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với phần 5 của bộ truyện À Đàn Bà Thủ Đoạn, tác giả Vân Thi, qua giọng đọc của Tâm An. Sau cái ngày gặp lại anh, tâm trạng của tôi trở nên bất ổn. Phải mất hẳn 2 ngày mới có thể bình tâm lại mà tập trung vào công việc chính của mình. Tôi cũng gửi đơn ly hôn, nhưng lần nào cũng nhận được sự im lặng của anh. Và tôi sẽ gửi đến khi nào anh chịu ký mới thôi. Bên phía Minh Tâm đã bắt đầu hoạt động rồi. Cô ta mua chuộc gần hết cổ đông, phản đối việc con đến công ty đấy. Hiện tại cô ta nắm bao nhiêu cổ phần ạ? Nếu tính luôn cổ phần của bà Đào 12% nữa, tổng là 48%. Ba của con còn bao nhiêu cổ phần trong tay ạ? Chỉ còn có 30%. Nếu tính luôn cổ phần của cô thì được 36%. Bà Đào chừng nào thì sang cổ phần cho cô ta ạ? Cô nghe vì có một số trục trặc nên cuối tuần này mới làm được thủ tục. Nếu như lấy được cổ phần của bà Đào thì cổ phần của con nắm giữ là 48%, bằng với Minh Tâm. Chỉ cần thuyết phục thêm một số cổ đông sang 1% nữa là con có thể thắng cô ta, đúng không ạ? Trong công ty vẫn còn 1-2 cổ đông vẫn còn trung thành với ba con lắm. Việc thuyết phục không khó. Nhưng bà Đào, hơn cả con cáo già, để mà lấy được cổ phần từ tay của bà, e rằng là hơi khó con ạ. Chính vì khó nên con sẽ nghĩ cách. Chuyện này cô cứ để cho con lo nhé. Việc bây giờ cô liên lạc lại với những người thân cận trước đây của ba con mà Minh Tâm đã từng sa thải, sẽ đến lúc chúng ta cần đến họ. Cuối tuần này cô hãy giúp con mở một cuộc họp cổ đông nhé. Cô đi làm ngay đây. Nghe được tin mở cuộc họp cổ đông, bà Đào cũng nhanh chóng bắt tay vào để làm thủ tục nhượng lại cổ phần cho Minh Tâm. Bao nhiêu công sức trước nay không thể để rơi vào tay của Chi, cho dù phải dùng bất kỳ một thủ đoạn nào. Chuông điện thoại kêu lên. Nhìn vào màn hình, một trong số bà bạn thân của bà Đào, bà ta nhanh tay bắt máy. Gì thế? Bà đang ở đâu vậy? Ở nhà chứ ở đâu? Bà nhanh ra quán cà phê trước nhà đi. Tôi có cái dự án này ngon lắm, đảm bảo với bà một lời 10. Có thật không đấy? Hay lại mấy cái chiêu trò lừa đảo? Thế xưa này bà có thấy ai lừa được tôi chưa? Dự án này tôi tìm hiểu kỹ lắm rồi, tiềm năng lắm. Mà nghẹt nỗi, vốn của tôi nó hơi mỏng nên mới nhờ tới bà. Chứ túi tiền của tôi mà dày thì không đến lượt bà nhá. Ở đấy mà lừa với trà đảo. Bà Đào không nghi ngờ gì, vì biết rõ trước giờ bà bạn này chuyên đi tìm mấy dự án để đầu tư vào, và dự án nào cũng kiếm lời được cả mớ. Thôi được rồi, chờ tôi tí, tôi ra ngay đây. Ngồi ở một góc trong quán cà phê, bà Đào mải mê ngồi nghe bạn tư vấn thật là thận tình về cái dự án đầu tư nhận lãi hàng ngày trên trang web của một công ty nước ngoài có tên là Tesline. Vì cơ bản dự án này lãi trả hàng ngày khá cao nên đánh được vào tâm lý của các nhà đầu tư, nên ai nghe cũng thấy ham. Chỉ cần đầu tư tiền là mỗi ngày nhận lại về, đầu tư càng nhiều thì lãi nhận về càng cao. Thế nào, bà thấy dự án này được chứ? Hôm qua tôi đi vay ngân hàng 500 triệu, cộng có sẵn 500 triệu nữa. Tổng thể tôi đầu tư cả 1 tỷ bạc vào đây rồi đấy. Thế bà tìm hiểu kỹ chưa? Mà dám đi vay ngân hàng để đầu tư vào đây? 1 tỷ không phải là ít đâu. Chán cái bà này thật. Nhát gan như thế thì làm sao mà thành tỷ phú được? Bà nghĩ tôi dám đi vay để đầu tư vào đây thì chắc chắn dự án này chỉ có thắng thôi. Bà cứ tin tôi đi, chỗ bạn bè thân thích nên tôi mới giới thiệu bà. Chứ sau này bà đừng có trách tôi có miếng ngon mà lại không gọi cho bà đấy. Bà Đào suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu tin bà bạn thân này. Thôi được rồi, tôi tin bà lần này, biết đâu lại gặp may mắn thắng lớn. Mà theo bà nên đầu tư bao nhiêu đây? Bà đầu tư hẳn 3 tỷ cho tôi. Lãi nhận về chỉ có sướng tê người. 3 tỷ à? Tôi làm gì có nhiều tiền thế. Gom hết lại chỉ có hơn 1 tỷ thôi. Chán thế. Thôi thế này, tôi cho thằng em nó vay nặng lãi. Tôi nói với bà là cho bà vay, không lấy lãi, được chưa? Chỗ thân tình tôi mới ưu tiên như thế đấy. Ok, vậy bà giúp tôi vụ này nhá. Cứ yên tâm, có cái gì tôi gọi. Tại quán bar, thấy Dĩnh ngồi một góc ôm chai rượu. Đứa bạn thân là Tuấn nhìn cũng phải lắc đầu và ngán ngẩm. Mày tỉnh táo lại giùm tao đi. Ngày nào tao cũng đưa mày về thế này. Tao mệt mỏi lắm rồi. Tuấn này, mày cứ để cho tao say đi. Vì khi say tao sẽ không nhớ nữa. Tao mệt mỏi với mày lắm rồi đấy. Nếu như mày nhớ, thì mày chạy thẳng đến nhà nó, tìm con vợ mày. Mày nhìn mà ngắm, cho đã đời đi. Mắc dịch gì, tối nào mày cũng lôi tao đến đây. Ngồi như thế này để xem mày say xỉn. Thôi mày nói nhiều quá, mày uống đi. Lát nữa tao tự về, tao không phiền đến mày là được chứ gì. Mày nhớ đấy nhá. Thế Dĩnh người lắc lư lấy chiếc áo khoác đi ra ngoài. Này, mày có ổn không đấy? Yên tâm đi, tao vẫn chạy xe được. Xe dừng bên một gốc cây, Thế Dĩnh mở cửa bước xuống, vịn vào gốc cây mà nôn thốc nôn tháo. Khi mọi thứ đã được nôn xả hết, cũng là lúc anh ta nghe được một giọng nói quen thuộc. Trên đường về, anh ghé vào tạp hóa, mua cho em ít đồ nhá. Anh biết rồi, mà trời cũng chuyển lạnh rồi nhỉ. Em mặc áo ấm vào, bị cảm lạnh, không tốt cho đứa bé đâu. Có anh lo thế này, em đâu cần lo gì nữa, có đúng không nào? Anh ngẩng mặt lên nhìn hình ảnh một người đàn ông đang khoác áo cho Chi. Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Chi cười một cách thoải mái như vậy. Anh ta đứng cười như cười chính bản thân của mình. Rời xa tôi, em thấy thoải mái đến như vậy sao? Nghe thấy một tiếng ngã rầm, tôi quay người lại, thấy anh đang nằm dưới đất. Tôi nhanh đi đến đỡ lấy người anh. Mùi rượu xộc thẳng vào mũi, khiến cho tôi phải nhăn mặt. Anh lại say nữa sao? Thế Dĩnh không nói gì, gạt tay của tôi ra mà loạng choạng vào xe. Nhìn có vẻ như rất là say lắm rồi. Tôi đứng thở dài, rồi đi đến, gõ gõ vào kính xe. Anh say lắm rồi, anh không lái xe được đâu. Vậy em chờ tôi về đi. Tôi làm gì biết lái xe đâu. Tôi sẽ gọi taxi cho anh nhé. Thấy anh ta gục mặt trên vô lăng không nói gì, tôi vội vàng gọi một chiếc taxi. Xe đến, tôi mới gọi cho Quang. Anh ơi, anh đến phụ em một tay với. Chi này, em mặc kệ anh ta đi. Không được đâu anh ạ, anh ấy say lắm rồi. Quang hì hục mãi mới dìu được Thế Dĩnh ngồi vào xe taxi. Khi tôi định đóng cửa xe lại, thì bàn tay của anh đã chụp lấy tay của tôi. Chi à, em không đưa anh về được sao? Tôi gạt tay ra, nhưng vẫn không được. Giữa đường giữa xá thế này, giằng co tôi thấy rất là ngại. Bác Tài sẽ đưa anh về. Anh không thích. Nói rồi Thế Dĩnh bước xuống xe, tôi phải giữ người anh ta lại. Thôi thôi được rồi, anh ngồi yên đó đi. Tôi đưa anh về là được chứ gì? Tôi mở cửa xe bên kia ngồi vào, sau đó hạ kính nhòm đầu nói với Quang. Anh Quang ơi, anh về trước đi nhá. Ừ, có chuyện gì em gọi cho anh đến đón nhá. Em biết rồi ạ. Xe dừng trước khu chung cư, tôi phải dìu anh vào trong thang máy. Thật tình cứ say xỉn thế này thì còn gì là người nữa. Khi thang máy vừa đóng lại, bất ngờ anh quay sang ghì chặt lấy tôi mà hôn. Đến mức hơi thở của tôi trở nên rất khó khăn, Tôi càng cố đẩy ra bao nhiêu, anh lại càng ghì chặt hơn. Hai bàn tay của tôi được anh giữ chặt lên đỉnh đầu, không thể nào chống cự lại được. Vì quá ấm ức, tôi cắn mạnh vào môi của anh, đến nỗi tôi cảm nhận được mùi tanh của máu. Đến lúc này anh mới rời khỏi đôi môi của tôi. Tôi ức đến nỗi nước mắt chảy ra. Anh quá đáng vừa tôi chứ. Vì anh nhớ em. Từ nhớ phát ra từ chính miệng của anh, làm sao mà khó tin đến như vậy? Đó có phải là sự nhớ nhung hay là sự chiếm hữu đúng với bản tính của anh? Tôi chỉ biết đứng nhìn thẳng vào đôi mắt của anh mà dò xét. Đôi mắt đó một lần nữa làm trái tim của tôi thổn thức. Nếu cứ thế này, tôi sợ sẽ không kiềm chế được bản thân của mình. Thang máy mở, tôi thu lại ánh nhìn, cúi mặt xuống mà đi lướt qua anh. Nếu như anh tỉnh rồi, thì tôi về đây. Thang máy đóng lại, tiếp đó là một cái xoay người, bàn tay của anh vòng qua eo của tôi, kéo sát vào người. Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh, hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp. Anh từ từ cúi xuống, ngậm lấy đôi môi của tôi mà mơn trớn. Nụ hôn lần này không quá mạnh như lần đầu nữa. Anh dần dần đưa tôi vào cái thứ gọi là mật ngọt. Cái gọi là sự nhớ nhung bao ngày muốn giải tỏa ngay lúc này. Tôi lạc vào nơi gọi là mơ hồ của tình yêu. Bàn tay nâng lên rồi lại hạ xuống, mà ngay cả chính bản thân của mình không thể nào dứt khoát. Anh thật sự đã sai rồi. Anh sai vì không nhận ra rằng tình cảm của anh dành cho em là tình yêu. Chỉ xin em, hãy cho anh thêm một cơ hội. Trái tim của anh thật sự là có hướng về em không? Thiếu em, anh không thể làm được gì. Vậy em trả lời đi, cảm xúc đấy là gì? Em có thể tin anh lần này không? Chỉ à, hãy cho anh cơ hội. Anh sẽ bù đắp tất cả cho hai mẹ con em. Chúng ta sau này sẽ là một gia đình nhỏ. Cảnh tượng anh vẽ ra nghe thật ấm lòng. Nhưng liệu rằng tin anh, đó có phải là một bước đi sai lầm tiếp theo trong cuộc đời của tôi? Tình cảm không thể một sớm một chiều mà hoàn thiện. Khi con người ta có được thứ gì đó quá dễ dàng thì sẽ không mấy trân trọng. Thời gian tiếp xúc và chung sống với Dĩnh không quá lâu, nhưng bản tính của anh thế nào tôi làm sao mà không biết rõ. Cái mà người ta gọi là nhất thời, nó thật sự rất nguy hiểm. Nó có thể giết chết trái tim của một người. Việc chấp nhận anh bây giờ nó quá dễ dàng. Thứ tôi cần biết chỉ có thời gian mới đem lại cho tôi câu trả lời chính xác. Anh Dĩnh này, Chúng ta cần thời gian. Việc chấp nhận anh bây giờ, đó là việc không thể. Đủ nắng, hoa sẽ nở. Đủ yêu thì sẽ về bên nhau. Thôi được rồi, anh sẽ chờ. Tại căn biệt thự, bà Đào ném điện thoại vào tường lo lắng, đi qua đi lại, vì cái trang web mà bà ta đầu tư vào đã bị sập. Tất cả số tiền đầu tư vào đó đã bị mất trắng. Gọi điện cho bà bạn thân, chỉ toàn thấy thuê bao. Biết là đã bị lừa, bà ta cay cú đập phá nát tất cả đồ đạc trong nhà, giúp việc chạy vào báo cáo. Bà ơi, bên ngoài có mấy người xã hội đen tìm bà, nói là đến đòi tiền à? Bà Đào mặt nghệch ra vì còn chưa hiểu chuyện gì. Bà ta có nợ tiền của xã hội đen đâu mà đến đây đòi. Dạ, nói với bọn chúng, nhầm người rồi. Nhầm làm sao được ạ bà Đào? Ngoài cửa có mấy tên xăm trổ đầy mình, người nào người đó hung dữ đến lạnh cả sống lưng. Mấy người này là ai? Nợ nần gì ở đây? Một gã đàn ông ở ngoài đi vào, mấy tên kia phải nhường đường đứng sang một bên. Chị Đào, sao chị lại nhanh quên thế? Không phải rằng ở trên giấy nợ, chị nói hôm nay sẽ trả sao? Sáng giờ thằng em này chờ bà chị hơi bị lâu rồi đấy. Nhận ra gã đàn ông đó chính là em của bà bạn thân kia. Hôm trước có cho vay tiền để đầu tư vào, bà ta mới xông đến hùng hổ nói. Chị của mày đâu? Chạy trốn ở đâu rồi? Lừa tao mất trắng 3 tỷ, bây giờ lại còn dám vác mặt đến đây để đòi sao? Này bà chị, chuyện nào nó ra chuyện đó. Chị không trả tiền cho thằng em này, có đúng không? Mày gọi chị mày đến đây nói chuyện. Bà ta chỉ là một mối ruột vay tiền, chứ chị em gì ở đây. Tôi hỏi lại nhé, giờ bà chị có trả tiền hay không? Cả gốc và lãi 4 tỷ đồng. Moi tiền ra đây. Nếu không, đừng có trách bọn này. Đến đây bà Đào mới biết mình bị lừa một cú lừa quá ngoạn mục. Cầm tờ giấy nợ trên tay mà tức đến nổi cả gân xanh. Cũng tại vì tin tưởng nên bà ta không đọc kỹ giấy nợ. Bây giờ thì mới giật mình khi lãi suất cắt cổ. Có chịu trả tiền hay không? Nói! Bà ta giọng run run không còn hùng hồ như vừa rồi nữa. Mấy anh thong thả cho tôi một thời gian nữa. Tôi bị con mụ đó nó lừa mất trắng cả tiền. 4 tỷ đồng đâu phải là một con số nhỏ. Đó là chuyện của bà, tôi không quan tâm. Theo hẹn thì ngày hôm nay bà phải trả đủ cho tôi. Tôi xin mấy anh, thật tình bây giờ tôi không có tiền. Tôi hứa, 3 ngày nữa tôi trả đủ, không thiếu một xu. Không phải trong tay của bà đang nắm giữ cổ phần sao? Ý của mày là gì? Bà nhượng lại tất cả cổ phần đó cho một người, xem như là trả hết nợ. Giờ phút này bà ta dần dần đang hiểu ra vấn đề, thụt lùi lại, sau đó quát lớn. Rốt cuộc là mấy người là ai? Tại sao lại biết đến số cổ phần của tôi? Điều đó bây giờ có cần thiết không? Nghe giọng nói đó, bà Đào ngước mặt lên. Chi từ trên cầu thang đi xuống cùng với cô Hiền. Mẹ kiếp, tất cả chuyện này là do chúng mày đứng đằng sau. Kìa, sao dì lại nói nặng lời như vậy? Tôi chỉ làm những việc nên làm thôi. Tao không nghĩ mày lại cáo già đến như vậy. Không cần nói nhiều. Một là bà sang lại số cổ phần đó cho tôi. Còn lựa chọn thứ hai, chắc là bà cũng biết nó đau đớn và kinh khủng đến thế nào, đúng không? Chị, mày được lắm. Đừng có mơ, tao nhượng lại cho mày. Thôi được, đó là quyết định của bà. Tôi cười khẩy và quay người đi lên phòng. Ngay lập tức, mấy tên giang hồ đi đến. Một kẻ giữ tay, còn một kẻ giữ chân mà lôi bà ta đi. Buông tao ra, bọn mày định làm gì? Nợ tiền bà không trả thì bà trả bằng máu. Đó là luật giang hồ. Bịt miệng bà ta lại, đem ra ngoài xe. Thôi được rồi, tôi xin mấy người. Tôi sẽ nhượng lại cổ phần. Đừng có làm hại tôi. Bàn chân của tôi khựng lại và cười một cách hài lòng. Ngồi đối diện với bà ta bên cạnh là một luật sư. Trước mặt là những tờ giấy có liên quan đến việc nhượng cổ phần mà tôi đã chuẩn bị sẵn. Cầm cây viết trên tay run run, bà ta nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Sao thế? Ký đi chứ. Một nét chữ ký xoẹt qua cùng với con dấu. Bà ta bẻ cong cây viết, ném mạnh xuống sàn nhà. Sau đó đứng dậy, ánh mắt lườm tôi như một con dao sắc bén. Mày hãy đợi đấy chị à. Chuyện này chưa kết thúc đâu. Tôi không để ý đến mấy lời nói đe dọa của bà ta nữa. Tôi cầm giấy trên tay, tôi đã yên tâm một phần nào. Bây giờ số cổ phần của tôi và Minh Tâm đã chính thức bằng nhau. Mọi chuyện cũng đã dễ thở hơn. Cô Hiền ơi, chuyện đó cô đã sắp xếp xong chưa ạ? Ông Vinh, cổ đông thứ 5, cũng chính là bạn bè thân thiết với ba của con, đã đồng ý nhượng lại 1% cổ phần. Nhưng hiện tại lại đang ở nước ngoài, nên chưa thể nào làm thủ tục được. Ông ta có nói đến buổi họp cổ đông sẽ về, và đích thân sẽ lên tuyên bố trước mặt các cổ đông khác. Cô ơi, người này có thể tin tưởng được không cô? Còn cứ yên tâm, tính cách ông Vinh này cô biết. Hơn nữa lại có thân thiết với gia đình mình. Vậy cũng ổn rồi. Bây giờ chúng ta chờ đến ngày mở cuộc họp cổ đông cô ạ. Vất vả cho con. Cô đừng lo, con ổn mà. Tại nhà riêng của Minh Tâm, lúc này bà Đào ngồi khép nép và không dám nói gì. Chỉ biết nhìn con gái la mắng và đập phá đồ đạc lung tung. Mẹ, mẹ điên thật rồi. Tại sao mẹ để con nhỏ đấy? Nó rắt mũi như vậy chứ. Mẹ cũng đâu có biết. Lúc đó mẹ như bị bỏ bùa mê thuốc lú. Nó nói cái gì mẹ cũng tin. Mẹ thôi đi. Không phải là con đã nói biết bao nhiêu lần rồi. Mấy cái dự án ở trên mạng đấy chỉ là ảo thôi. Mẹ vẫn cứ cắm đầu vào là thế nào nhỉ? Tại mấy lần trước đầu tư có lời mà, nên lần này thì mẹ hại con rồi. Bây giờ cô ta đang nắm giữ cổ phần bằng với con, kiểu gì cũng lật được tình thế. Mẹ, thế bây giờ phải làm thế nào hả con? Thôi được rồi, mẹ yên tâm đi. Có dùng thủ đoạn nào, con cũng không bao giờ để cho cô thắng dễ dàng đâu. Mặc dù tôi đang nắm lợi thế, nhưng cũng không được chủ quan. Qua lời kể của cô và qua cách tiếp xúc mấy lần, tôi cũng biết được cô ta là một người rất nhiều thủ đoạn. Tôi có thuê người theo dõi, xem cô ta đi đâu làm gì và gặp gỡ những ai. Minh Tâm nằm gục trên bàn, xung quanh có rất nhiều chai rượu. Phục vụ đi đến lay mạnh người. Này cô dì ơi, quán chúng tôi chuẩn bị đóng cửa rồi. Gọi thế nào Minh Tâm cũng không động đậy. Nhìn thấy điện thoại trên bàn, phục vụ cũng cầm lấy gọi đến một số. Vậy là một lát sau, xe của Thế Dĩnh cũng dừng trước quán. Nhìn thấy Minh Tâm nằm gục trên bàn, anh ta thở dài đi đến, dìu cô ta đưa ra xe. Minh Tâm, Minh Tâm này, tỉnh lại đi. Uống cái gì mà say dữ thế này? Thế Dĩnh càng cố đẩy ra bao nhiêu thì cô của ta lại càng lấn vào và ôm bấy nhiêu. Anh Dĩnh, em mệt lắm. Anh đưa em về nha. Hôm sau ấy, em đừng uống nhiều thế này nữa. Có phải anh quan tâm đến em chỉ vì em là cô gái giữ cái mặt dây chuyền năm xưa có đúng không? Anh chưa bao giờ thích em. Trong lòng anh có bóng hình của người con gái khác có đúng không? Em say lắm rồi đấy. Nào, anh đưa em về. Ống kính ở một góc đằng kia vô tình lọt vào mắt của Minh Tâm. Cô ta cười khẩy rồi bất ngờ ôm lấy Thế Dĩnh, sau đó hôn một cách mãnh liệt. Ống kính nháy liên tục, bắt chọn từng khoảnh khắc của hai người. Thế Dĩnh ban đầu có hơi sững người, nhưng rồi cũng nhanh chóng đẩy Minh Tâm ra, vẻ mặt khó chịu. Minh Tâm, em đi quá giới hạn rồi đấy. Nhưng mà em yêu anh, em thật sự rất yêu anh mà. Anh sẽ gọi taxi đưa em về, và không muốn có những chuyện tương tự như hôm nay xảy ra nữa. Minh Tâm kéo cổ áo của Thế Dĩnh xuống ghé sát vào tai và thì thầm. Anh Dĩnh, anh sẽ không bao giờ thoát khỏi em đâu. Nhìn Minh Tâm đi lảo đảo về phía trước, anh ta không biết phải làm thế nào với cô gái này. Thật sâu trong thâm tâm, anh không bao giờ ngờ đến rằng cô gái năm xưa lại chính là Minh Tâm. Và càng không ngờ hơn, tính cách lại khác xa nhau như vậy. Tôi ngồi dựa lưng vào thành giường, từ từ xem từng bức ảnh mà thám tử gửi qua cho tôi. Xem ra Minh Tâm vẫn chưa hành động gì. Khi vừa định gập máy lại, thì một bức hình khác đập vào mắt của tôi. Người đàn ông trong hình đang dìu cô ta. Làm sao tôi có thể không nhận ra đó chính là anh chứ? Tôi bấm tiếp tục những bức ảnh phía sau. Tim của tôi lại nhói lên một lần nữa khi thấy nụ hôn kia. Không lẽ những lời nói của anh là giả dối hết sao? Dĩnh, anh nói anh nhớ tôi, mà anh lại đi ôm hôn một cô gái khác. Nghe nó cũng thật là nực cười. Bàn tay của tôi nắm chặt ga giường, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Dừng lại được rồi Dĩnh à, anh đùa với tôi như thế là quá đủ rồi. Tin nhắn điện thoại đến, nhìn vào màn hình là số của anh cùng với dòng tin nhắn. Em ngủ chưa? Còn có quấy em không? Tôi soạn lại một tin nhắn đầy hàm ý. Anh nhầm số rồi, tôi không quen anh. Ngay lập tức tin nhắn đến. Cho hỏi có phải số của cô Chi không à? Phải. Em làm sao thế? Anh Dĩnh đây. Xin lỗi em nhé, tôi không quen ai tên là Dĩnh cả. Những tin nhắn của anh liên tiếp được gửi đến, nhưng đều bị tôi xóa đi và tôi cũng không bao giờ hồi đáp lại. Điện thoại lại đổ chuông, không cần nhìn cũng biết là anh gọi đến. Tôi đã tắt máy và chặn tất cả các số điện thoại của anh. Đối với tôi như vậy là quá đủ rồi. Anh nói cho anh một cơ hội, nhưng chính anh lại là người không muốn nắm bắt cơ hội đó. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Những ngày tháng sau này, cái tên Thế Dĩnh sẽ không còn tồn tại trong cuộc sống của hai mẹ con tôi nữa. Tầm nửa tiếng sau, điện thoại của tôi lại đổ chuông, lần này là một số lạ hoắc. Tôi thấy nghi ngờ, tôi đã tắt máy đi. Và một tin nhắn gửi đến từ số đó, kèm theo nội dung: anh đang đứng ở dưới, chúng ta cần phải nói chuyện. Tôi đi đến đứng sát một bên cửa sổ, vén màn qua, thì đúng thật là Thế Dĩnh đang đứng dưới đó. Miệng của anh đang ngậm một điếu thuốc. Anh biết tôi đang ở đây, chứng tỏ anh đã theo dõi tôi từ lâu. Tôi đến giường nằm, kéo chăn chùm kín, sau đó vứt điện thoại sang một bên, không nghĩ ngợi gì. Chuông tin nhắn tiếp tục kêu liên hồi. Lần này thì tôi khó chịu thật sự. Tôi với tay cầm điện thoại lên để xem. Thế Dĩnh nhắn 3 tin liên tiếp. Em xuống nhanh đi, anh sẽ đợi. Anh năn nỉ em đấy, em xuống cho anh gặp một lát thôi. Em mà không xuống, anh sẽ đứng đây đến sáng. Em có biết rằng trời đang mưa không? Tôi đi đến cửa sổ nhìn xuống, vẫn thấy anh đứng ở đó, chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi trắng. Nhìn lên bóng đèn đường, những hạt mưa đang dần đổ xuống, càng lúc càng to. Tôi mở điện thoại, soạn cho anh một tin. Anh đi về đi. Anh đợi, đến khi nào em xuống gặp anh, thì anh mới về. Em cũng biết tính của anh rồi đấy. Lúc này ngoài trời bắt đầu mưa nặng hạt và càng lúc càng lớn. Nằm trên giường không thể nào chợp mắt được. Hít ngồi dậy rồi lại nằm xuống. Lâu lâu lại nhìn xuống dưới và tôi vẫn thấy anh đang đứng đợi dưới mưa. Ngồi dậy, tôi mặc thêm áo khoác và đi xuống dưới nhà cầm theo một cây ô lớn, mở cổng đi về phía của anh. Tôi đứng trước mặt che chắn cho anh, còn anh người ướt sũng, vuốt mặt không kịp vì mưa lớn. Anh thích tắm mưa đến như vậy à? Chị, em chịu xuống gặp anh rồi à? Anh đi về đi, giữa chúng ta không còn chuyện gì để nói. Tại sao lại như thế? Không phải em nói rằng em đồng ý cho anh thêm một cơ hội sao? Lời nói hôm đó, hôm nay tôi xin rút lại. Cơ bản là anh vẫn không thay đổi, anh có hiểu không? Anh cũng có thể sẽ không bao giờ thay đổi. Chị à, em nói như vậy là ý gì? Cái đấy thì anh tự biết. Mà thôi, tôi chỉ muốn nói như vậy thôi. Bây giờ anh đi về đi. Anh lạnh lắm. Em cho anh vào nhà một lát nhé. Không. Anh lạnh thật mà. Em cho anh vào nhà 10 phút thôi. Nhìn anh đứng ôm người run run trong cơn mưa, thật tình cũng không nỡ. Tại sao lúc nào anh cũng làm tôi phải khó xử thế này? Thôi được rồi. Anh vào nhà đi. Đúng 10 phút thôi đấy. Sau vụ việc lần đó, bà Đào cũng dọn đi và không ở cùng tôi nữa. Đó là do tôi ép, chứ thật ra bà ta cũng không muốn ra đi như vậy. Nhìn anh ngồi trên ghế, cả người cứ run lên vì lạnh. Môi tái nhạt đi, mà lòng của tôi lại thấy xót xa. Tình cảm là cái gì mà thật sự khó hiểu. Anh mặc tạm bộ đồ này đi này. Đồ này của ai thế? Của ba tôi. Nghe được câu trả lời vừa ý, cơ mặt của anh ta mới giãn ra đôi phần. Nhận lấy bộ đồ trên tay của tôi và đứng đó thay một cách tự nhiên trước mặt. Tôi vội vàng quay lưng vì cái tính không biết xấu hổ của anh. Tại sao anh có thể thay đồ một cách tự nhiên trước mặt phụ nữ như thế? Ơ hay, anh thay đồ trước mặt vợ mình cũng bình thường mà. Có cái gì mà em cuống lên thế? Dù gì, anh cũng nên đi vào trong chứ. Người anh có chỗ nào mà em chưa nhìn thấy đâu. Em ngại à? Này, cái gì anh cũng nói được. Anh xong chưa? Lấy giúp anh cái chăn với. Anh lạnh quá. Tôi quay người lại nhìn thấy anh nằm co ro trên ghế. Người càng lúc càng run lên. Mặt của anh thì tái đi không còn giọt máu. Thấy tình hình không được ổn cho lắm, tôi đi đến ngồi xuống, sờ tay lên trán, rồi cũng thụt lại, vì lúc này người anh quá nóng. Không xong rồi, anh phải nhập viện thôi, người anh nóng lắm. Không cần, không cần đâu, em lấy giúp cho anh cái chăn với. Em đỡ anh lên giường nằm nhé. Đắp một chiếc chăn dày, nhưng anh vẫn nói còn lạnh, người mỗi lúc một run lên. Tôi đi đến tủ, lấy thêm một chiếc chăn nữa, nhưng vẫn không thấm vào đâu. Không được rồi, anh phải đi bệnh viện thôi. Nhưng anh ghét bệnh viện lắm, anh không muốn đi. Em nằm xuống đây, anh ôm một lát nhé. Chỉ một lát thôi, chỉ 5 phút thôi. Nhìn anh thế này, tôi xót đến cả ruột gan. Vì cứ đứng ngâm mình dưới mưa, nên mới bị như thế này. Mà bình thường anh khỏe lắm, sao lần này mới đứng dưới mưa có một tí, mà đã đổ bệnh rồi. Tôi vén chăn lên nằm xuống bên cạnh anh. Anh vòng tay ôm trọn cả cơ thể của tôi vào lòng. Có thể cảm nhận được một cái ôm rất chặt. Anh đỡ hơn chút nào chưa? Anh gật đầu, nhưng người vẫn còn run rẩy. Có hơi của em anh đỡ được một tí rồi, nhưng anh vẫn thấy lạnh lắm. Thế bây giờ làm nào đây? Hay là đến bệnh viện nhá? Anh lắc đầu rúc vào người tôi làm nũng. Tôi không nghĩ rằng người như anh lại có những giây phút như thế này. Anh không thích đâu. Em cởi áo ra đi. Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh với ánh mắt hoài nghi. Này, anh lạnh thật hay là anh giả vờ đấy? Anh lạnh thật mà. Thế anh bảo em cởi áo ra làm gì? Cho anh rúc vào. Da tiếp da sẽ ấm hơn. Nhá, chỉ 5 phút thôi. Khi tôi còn đang do dự, thì bàn tay của anh đã tháo cúc áo đầu tiên. Theo phản xạ tôi đưa tay lên giữ lại. Anh nhìn tôi với đôi môi tái nhợt. Nếu em thấy khó chịu, thì anh về đây. Khi người anh vừa nhòm dậy, tôi vội đè anh nằm xuống và quấn chăn chặt vào người của anh. Anh đang thế này, làm sao mà về được? Chứ ở đây cũng có làm được gì đâu. Biết mình nói lỡ miệng, Thế Dĩnh mới nhanh chóng chỉnh sửa. Ở ý của anh là ở đây anh vẫn thấy lạnh, mà còn làm em khó chịu nữa. Thôi, anh đi về. Tôi không nói gì, từ từ cởi từng cúc áo ra, quay sang nói với anh. Chỉ lần này thôi đấy, không có lần sau đâu. Trong lòng của anh vui như mở cờ, không chần chừ nữa mà rúc vào ngực của Chi, mà tranh thủ cảm nhận được hơi ấm đó. Chưa được một phút, bàn tay của anh không chịu yên phận, mà lần mò vào trong áo con, đụng đến từng nhụy hoa đang còn yên vị trong đó. Một cảm giác kích thích truyền đến não, làm cho tôi phải ưỡn người lên. Không để tuột cơ hội, những đầu ngón tay của anh mân mê nhụy hoa đó, một cách điêu luyện, làm cơn khoái cảm một lúc một cao trào. Hơi thở cả hai trở nên gấp gáp, anh nghiêng người tôi sang một bên. Khuy gài chiếc áo ngực bung ra, cũng là lúc tôi giật mình hoàn hồn, thoát ra khỏi u mê. Bàn tay giữ trước ngực mà xoay lưng lại. Anh tiếp tục ôm tôi từ phía sau, hơi thở nóng bỏng của anh thở vào sau gáy, làm tôi phải nhíu mày vì sự kích thích này. Chiếc lưỡi của anh liếm lắp, khắp vành tai, chạy dọc xuống bả vai và cắn nhẹ một cái ở đó. Cú kích thích này làm tôi không thể nào kiềm chế được. Cứ tiếp tục thế này, chắc chắn tôi sẽ siêu lòng mất. Khi tôi vừa định ngồi dậy, anh đã lật người tôi lại, ngậm lấy nhụy hoa đang dần thức tỉnh mà mút mát. Khi tôi còn ú ớ trong miệng, anh đã nhanh chóng trườn lên, hôn lấy đôi môi của tôi, từ từ đưa tôi vào cái mật ngọt. Nụ hôn anh chậm rãi, không quá mãnh liệt, đủ làm cho con người ta đạt đến khoái cảm. Có lẽ ngay từ giây phút này, bộ não của tôi đã bị tê liệt hoàn toàn. Mà nói đúng hơn là cái thứ tình cảm tôi chôn giấu bao nhiêu ngày, nó đã bị anh làm thức tỉnh. Bàn tay của tôi từ từ đặt trên tấm lưng rắn chắc của anh, mà ôm chặt lấy. Môi của anh rời khỏi môi của tôi, tay của anh chống lên phía trên, nghiêng đầu nhìn tôi và cười nhẹ. Có lẽ cái giường đột ngột này làm tôi thấy ngại mà né tránh ánh nhìn kia. Anh biết hết rồi đấy. Anh biết cái gì? Anh biết em vẫn còn yêu anh, có đúng không? Câu hỏi này của anh làm tôi bối rối, càng chống chế sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt. Anh đừng có ở đây mà nói nhảm. Nếu anh ổn rồi thì anh đi về đi. Anh nằm xuống gối nhắm mắt lại. Tôi nhanh chóng gài cúc áo lại, rồi quay sang lay mạnh người của anh. Này, anh có nghe tôi nói cái gì không đấy? Anh đâu có bị điếc đâu mà không nghe. Thế tại sao anh còn nằm đây? Vì tối nay anh sẽ ngủ ở đây. Ai cho phép? Anh mau ngồi dậy đi. Em mà còn đuổi anh về nữa, anh lột sạch đồ thật đấy. Anh này. Sự ngang bướng, không nói lý lẽ của anh làm cho tôi tức điên lên được. Nghĩ lại những bức ảnh lúc tối, tôi lại càng điên hơn. Vừa rồi vì sự u mê đường đột nên tôi không còn nhớ gì. Khi lý trí quay trở lại, những hình ảnh anh ôm hôn cô ta lại càng cho tôi không thể chấp nhận được việc ở gần bên anh như thế này. Thôi được rồi, anh cứ ngủ đi. Tôi ra khách sạn. Thôi được rồi, anh thua em. Anh về là được chứ gì. Không tiễn. Em đúng là vô tình. Tôi đi đến cửa sổ vén màn qua, nhìn thấy xe của anh chạy đi trong màn mưa, mà lòng đau quặn. Đến bao giờ cái cảm xúc này mới thực sự biến mất? Hôm nay là ngày họp cổ đông. Tôi trong một bộ vest lịch sự đứng nhìn mình trong gương. Không nghĩ chỉ sau một thời gian ngắn, tôi trở thành một con người hoàn toàn khác, mạnh mẽ và quyết đoán hơn rất nhiều. Chị ơi, con chuẩn bị xong chưa? Con đã sẵn sàng rồi à? Chúng ta đi thôi cô. Mở cửa phòng họp bước vào, Minh Tâm và mẹ cô ta nhìn tôi với ánh mắt đầy tự tin và khiêu khích. Những người trong phòng nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Tôi bước từng bước chân dứt khoát cùng với cô Hiền đi đến vị trí của mình và ngồi xuống. Minh Tâm quay sang nhìn tôi cười khẩy, rồi cũng quay xuống phía dưới, tuyên bố một cách trịnh trọng. Xin giới thiệu đến các cổ đông. Cô Chi đây chính là con gái bị thất lạc nhiều năm của Tổng Giám đốc Hoàng, cũng chính là ba của tôi. Hy vọng trong thời gian sắp tới, mọi người hãy giúp đỡ chị ấy để đưa công ty đến một tầm cao mới. Sau lời tuyên bố của cô ta là những tràng pháo tay của tất cả mọi người. Bên cạnh đó cũng không ít lời to nhỏ xì xào. Lúc này cô Hiền mới đứng dậy, đi đến giữa bàn mà tuyên bố. Kính thưa các cổ đông, như các vị cũng đã biết, Tổng Giám đốc Hoàng không may gặp sự cố, đã hôn mê mấy tháng nay, nên mọi quyền hành đều giao lại cho cô Minh Tâm, cũng chính là tân Tổng Giám đốc tạm thời. May mắn thay, bên gia đình đã tìm được đứa con gái thất lạc nhiều năm nay của anh ấy. Nên để cho công bằng, thì ai nắm giữ số cổ phần cao hơn sẽ mang trọng trách điều hành công ty. Đó chính là lý do có buổi họp cổ đông ngày hôm nay. Mọi người trong hội cổ đông lên tiếng. Tôi đồng ý với ý kiến này. Tiếp lời là một người đàn ông khác. Tôi đoán là bên phe của Minh Tâm lên tiếng. Người điều hành công ty, ngoài việc nắm cổ phần cao nhất, thì phải là một người có tài và có tâm. Thế xin hỏi cô Chi đây, trình độ học vấn của cô đến đâu? Tôi biết thế nào bọn họ cũng lấy việc này ra mà làm khó dễ tôi. Đó cũng chính là lý do tôi ngày đêm học tập bồi dưỡng thêm kiến thức và kỹ năng giao tiếp. Tôi quay sang nhìn cô Hiền. Ngay lập tức, một số giấy tờ và bằng cấp được đặt trước mặt các cổ đông. Tôi tự tin đứng thẳng dậy mà nói chậm rãi từng từ. Không biết chừng đó đã đủ khả năng để cống hiến cho công ty chưa, thưa quý vị. Nhìn vào những thành tích mà cô đạt được, không ai nói thêm gì nữa, vì cơ bản là họ không còn gì để bắt bẻ. Cô Hiền lại tiếp tục lên tiếng. Kính thưa quý vị, hiện tại Minh Tâm và cô Chi đây, hai người nắm giữ cổ phần bằng nhau là 48%. Nhưng đến giờ khắc cuối cùng thì ông Vinh, cũng chính là vị cổ đông thứ 5 trong công ty, đã quyết định nhượng lại 1% cổ phần sang cho cô Chi đây. Sau đây xin mời ông Vinh lên để công bố cho tất cả mọi người đều biết. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía của ông Vinh. Ông ta làm ra vẻ mặt ngạc nhiên không biết gì, đứng dậy phủ định một cách dứt khoát. Chuyện này hoàn toàn không có. Tôi chưa bao giờ nói sẽ nhượng lại 1% cho cô Chi, mà 1% đó tôi sẽ nhượng lại cho cô Minh Tâm. Chắc là có sự nhầm lẫn nào ở đây rồi. Cả tôi và cô Hiền nhìn chân chân ông ta như không thể tin vào những lời mình vừa nghe thấy. Rõ ràng khi tối tôi có gọi điện để xác nhận lại thì ông ta vẫn vui vẻ trò chuyện và nói rằng vừa mới đáp máy bay xuống, khẳng định ngày mai sẽ đến công bố trước cuộc họp. Nhưng chỉ sau một đêm mà tình thế bị lật ngược. Chắc chắn đằng sau đó có uẩn khúc, và người nhúng tay vào chuyện này không ai khác chính là Minh Tâm. Lỗi nằm ở tôi, vì tôi đã tin tưởng vào ông Vinh, và cô Hiền hết mực tin tưởng. Tình huống này quá bất ngờ, và tôi không thể nào lường trước được. Không biết nói gì, tôi chỉ ngồi yên quan sát sắc mặt của mọi người. Ánh mắt của Minh Tâm nhìn tôi cùng với điệu cười đầy khiêu khích càng làm tôi quyết tâm hơn trong việc giành lại công ty này. Cô Hiền mặt hùng hổ đi đến trước mặt ông Vinh mà đối chất. Tại sao thế? Tại sao ông lật mặt trắng trợn như vậy? Rõ ràng ông đã hứa 1% cổ phần đó sẽ nhường lại cho cô Chi cơ mà. Có nhầm lẫn gì ở đây không? Tôi và cô Chi chưa gặp mặt lần nào, cũng không quen biết. Việc tôi nói nhường lại 1% cổ phần có vẻ hoang đường lắm. Ông Vinh! Khi cô Hiền còn chưa nói hết câu, Minh Tâm đã đứng dậy, vẻ mặt đắc thắng. Kính thưa quý vị, như ban đầu đã nói rồi, ai nắm số cổ phần trong tay cao nhất thì sẽ được nắm quyền điều hành công ty. Mọi người chắc chắn cũng nghe rõ rồi chứ ạ? Ông Vinh đây sẽ nhượng lại 1% cổ phần lại cho tôi. Tính đến thời điểm hiện tại, trong tay của tôi đang nắm giữ số cổ phần cao nhất là 49%. Nên tôi sẽ có trọng trách điều hành và đưa công ty lên một tầm cao mới. Hy vọng mọi người hãy giúp đỡ tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Mấy cổ đông được cô ta mua chuộc, mặt hí hừng, vỗ tay không ngừng. Khi không còn ai có ý kiến gì, Minh Tâm mới liếc nhìn sang tôi và cười đều, mạnh mồm tuyên bố. Nếu mọi người không còn ý kiến gì, thì buổi họp kết thúc ở đây. Còn cô Chi đây sẽ là người được bên nhân sự bố trí công việc phù hợp với chính khả năng của mình. Khoan đã! Một giọng nói đàn ông từ ngoài bước vào. Tôi không biết người đàn ông đó là ai. Quay sang hỏi nhỏ cô Hiền. Anh ta là ai thế cô? Cậu ta tên là Khương, cũng là cổ đông của công ty mình. Nhưng không mấy khi tham gia vào các cuộc họp ở đây, vì anh ta ở nước ngoài suốt. Không biết có chuyện gì mà hôm nay anh ta lại về nước và có mặt ở đây. Minh Tâm vào điều hành công ty chỉ vài tháng nay nên chưa từng gặp và biết Khương là ai. Bà Đào ghé sát vào tai con gái nói nhỏ. Cậu ta cũng là một cổ đông của công ty mình đấy, nhưng ít ở trong nước, chủ yếu ở nước ngoài. Không biết có chuyện gì mà hôm nay cậu ta lại đến đây tham gia cuộc họp này. Minh Tâm trong người có chút bất an, không biết người đàn ông đang đứng trước mặt là ai. Cô ta mới cố gắng giữ bình tĩnh và lên tiếng hỏi. Anh có ý kiến gì sao? Người đàn ông tên Khương đi lướt qua Minh Tâm và đi đến đứng giữa bàn mà tuyên bố rõ ràng. Tôi là Bùi Chí Khương, một trong những cổ đông của công ty. Hôm nay tôi có mặt ở đây là muốn tuyên bố sẽ nhường 2% cổ phần của mình sang cho cô Chi đây. Mọi thủ tục sang nhượng sẽ được luật sư của tôi tiến hành làm ngay sau khi kết thúc cuộc họp này. Cả tôi và cô Hiền đứng chố mắt ra nhìn người đàn ông đang nói dõng dạc kia. Gọi là ông thì có hơi già. Tôi đoán nhìn anh ta cũng chừng 40 tuổi. Nhìn chững chạc và rất phong độ. Minh Tâm nghe mà như muốn nổ tung cả cái đầu. Đến giờ phút cuối, ở đâu lại lòi ra một Bùi Chí Khương làm thay đổi tình thế thế này? Không thể bỏ lỡ cơ hội, tôi chỉnh lại áo quần rồi nhanh chóng đi đến, đứng bên cạnh người đàn ông tên Khương đó, vẻ mặt trịnh trọng. Mọi người cũng nghe rõ rồi, ông Khương đây chính thức nhường lại 2% cổ phần sang cho tôi. Tính đến thời điểm hiện tại, tôi đang nắm giữ 50% cổ phần và cũng là người nắm giữ cao nhất. Cho nên sẽ gánh trách nhiệm cao cả này. Tôi xin hứa sẽ dốc hết sức lực và khả năng của mình để đưa công ty mỗi ngày đi xa hơn. Hy vọng mọi người giúp đỡ. Xin chân thành cảm ơn. Sau lời nói đó của tôi là những tràng pháo tay chúc mừng và tất nhiên trong đó có một số người bằng mặt mà không bằng lòng. Minh Tâm bẻ lái quá bất ngờ, không thể làm gì hơn ngoài việc chấp nhận sự thật. Tất cả mọi người rời phòng họp. Tôi đi theo người đàn ông tên Khương kia để hỏi một vài điều. Anh ơi, anh có thể cho tôi xin 5 phút được không? Chí Khương quay người lại, từ cách đi đứng nói chuyện đều toát lên một vẻ chững chạc. Có chuyện gì sao? Tôi muốn hỏi đến 2% cổ phần kia. Tầm 10 phút nữa luật sư của tôi sẽ đến và làm việc với cô về thủ tục sang nhượng. À không, ý tôi là tôi muốn hỏi... Chí Khương hai tay đút vào túi quần, sau đó khẽ cười. Đã là người điều hành của một công ty thì cô phải ăn nói dứt khoát và rõ ràng. Kiểu nói chuyện của anh ta làm tôi có chút e dè. Dù sao tôi cũng chân ráo chân ướt, bước vào thương trường. Cố gắng duy trì, đợi đến ngày ba tôi tỉnh lại. Lúc đó sẽ dễ hơn nhiều. Vâng, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Thế tại sao anh lại nhường 2% cổ phần lại cho tôi, khi mà chúng ta chưa từng gặp mặt? Tôi là dân kinh doanh, cái gì có lợi thì tôi sẽ làm. Ý anh có lợi gì trong việc này? Câu hỏi quá thẳng thắn của tôi làm cho Chí Khương thích thú bật cười. Lợi nhiều là đằng khác. Cô chỉ cần biết có người ở đằng sau giúp đỡ cô là được rồi. Chào cô. Đứng nhìn theo người đàn ông đó, đầu óc của tôi xuất hiện vô số câu hỏi. Sự tò mò mỗi lúc một trỗi dậy. Rốt cuộc là ai đã đứng đằng sau chỉ đạo việc này? Sau lần họp cổ đông đó, tôi tạm thời ngồi vào ghế tổng giám đốc thay cho ba của mình. Minh Tâm dù sao trong tay cũng đang nắm 48% cổ phần nên chưa thể nào mạnh tay. Cô ta được chỉ định hỗ trợ tôi trong công việc. Dù sao Minh Tâm cũng có kinh nghiệm một thời gian, hằng ngày phải tiếp xúc với cô ta. Tôi thấy phát ngán. Thái độ không hợp tác kèm theo cái tính háo thắng không chịu thua ai chỉ càng làm cho tôi thêm đau đầu. Mọi người trong công ty không còn sợ sệt hay là nịnh nọt Minh Tâm như trước nữa, vì theo như cách thường nói của mọi người thì cô ta đã hết thời. Bà Đào sau khi Chi lên nắm quyền thì đứng ngồi không yên. Không ngờ sau bao nhiêu cố gắng, dùng bao nhiêu thủ đoạn, cuối cùng quyền hành lại thuộc về tay của Chi. Thưa bà, bên ngoài có người đàn ông tên Long cần gặp bà. Nghe đến cái tên, mặt mũi bà ta nhăn nhó tức giận, nói một cách cau có. Đuổi ông ta đi đi, nói là tôi không có nhà. Dạ vâng thưa bà. Người đàn ông tên Long sau khi nghe giúp việc nhắn lại, ông ta biết thừa là bà Đào đang cố tình trốn tránh. Đạp mạnh chân vào cánh cửa, sau đó quay người bước đi. Vừa nhìn thấy Minh Tâm về, bà ta đã nhanh chóng kéo tay con vào phòng, đóng cửa cẩn thận rồi nói. Này, ông ta lại vừa đến đây. Mẹ, không phải mẹ nói với con, là mẹ dứt khoát với ông ta rồi à? Thì mẹ nói rõ ràng rồi. Nhưng mà cái lão già đấy cứ bám theo mẹ mãi. Ông ta cứ lui tới thế này, thế nào mọi chuyện cũng bị bại lộ. Hay chúng ta đổi chỗ khác được không con? Thế mẹ nghĩ ông ta không tìm ra được à? Thế bây giờ phải làm thế nào? Minh Tâm vì muốn giành quyền điều hành công ty, phải cho Chi thua một cách thảm hại, mà để cho ông Vinh đó phá trinh, cuối cùng nhận lại là một sự thất bại. Nỗi căm phẫn hiện rõ trong ánh mắt của cô ta khi mà thốt ra một câu nghe đến rùng mình. Mình xử lý ông ta đi mẹ. Bà Đào nghe thấy vậy cũng giật mình, hai tay bấu chặt vào nhau, đi qua đi lại. Không được đâu con à, giết người là phạm pháp đấy. Hơn nữa, ông ta chính là ba ruột của con. Đến bây giờ mẹ vẫn còn tình cảm với ông ta sao? Chính ông ta là người bỏ rơi hai mẹ con mình khi biết mẹ mang thai. Thì làm sao mà ông ta đủ tư cách để làm ba của con? Mẹ vẫn cứ chần chừ thế này. Đến khi mọi chuyện bại lộ, thì chúng ta sẽ mất tất cả. Một nơi dung thân cũng không có. Mẹ có hiểu không? Xưa này quen sống trong cảnh giàu sang, tiêu xài thoải mái. Nếu bây giờ bắt bà ta sống cái cảnh bần hàn thiếu thốn, thì thả chết còn hơn. Càng nghĩ càng sợ, bà ta ủng hộ việc làm của con gái, mặc dù trong lòng rất sợ hãi. Bụng của tôi nay cũng đã lớn, đi đứng có hơi chậm chạp, nhưng cũng phải cố gắng điều chỉnh lại tất cả bộ máy trong công ty, từ nhân sự cho đến những dự án trước đây mà Minh Tâm đã triển khai. Cũng may là có cô Hiền ở bên cạnh giúp đỡ phần nào. Tính khi nào mọi chuyện trong công ty đi dần vào nề nếp và ổn định, tôi sẽ tạm thời giao lại cho cô Hiền đứng ra điều hành mà chăm lo vào việc sinh đẻ sắp tới. Hôm nay tôi có lịch khám thai. Tính ghé vào phòng khám, rồi tôi đến công ty, chuẩn bị mọi thứ đã xong. Vì hôm nay Quang có việc bận nên xin nghỉ một ngày. Dạo này trông Quang có vẻ giấu giấu giếm giếm cái thứ gì đó, lại còn hay ngồi cười một mình, giống như một người đang yêu vậy. Nhiều lần tôi gặng hỏi, anh lại ngại ngùng nói sang chuyện khác, nhất định tôi phải hỏi rõ mới được. Tôi gọi một chiếc taxi để đi, mặc dù có tập lái vài lần, nhưng vì sợ run tay nên tôi không dám lái. Vừa mở cổng đã thấy Thế Dĩnh đứng dựa lưng vào xe, quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, nhìn bề ngoài có vẻ chững chạc hơn rất nhiều. Anh nhìn thấy tôi cũng nhanh chóng nở một nụ cười và bước tới. Chi, anh chờ em đi ăn sáng nhé. Anh đến đây làm gì thế? Ừ, hôm nay em có lịch khám thai mà, anh đến chờ hai mẹ con đi. Cảm ơn anh nhé, không phiền đến anh đâu, tôi gọi taxi rồi. Chở vợ đi khám thai là trách nhiệm của anh, sao em lại nói anh phiền? Anh không thấy phiền một tí nào. Nếu trước đây anh nói câu này thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi. Anh biết trước đây là anh sai khi anh không chấp nhận đứa bé này, nhưng bây giờ suy nghĩ của anh đã khác rồi, em nên cho anh một cơ hội để sửa sai chứ. Anh không chỉ sai một lần, cái sai của anh có mà kể đến sáng cũng không hết. Xe đến rồi, anh tránh ra cho tôi đi. Khi tôi vừa mở cửa xe, anh đã nhanh chóng chạy đến đóng rầm cánh cửa lại, rút ra vài tờ 500 nghìn đưa cho tài xế. Anh ơi, cho xe chạy đi. Tôi điên tiết đến đánh mạnh vào lưng của anh. Mới sáng ngày ra, anh tính kiếm chuyện với tôi đúng không? Chị à, thôi mà, em đừng có giận dỗi anh nữa. Em vào xe đi, anh chở em đi. Tôi không rảnh rỗi để mà giận với hờn. Anh tránh ra. Lúc này thì anh cúi xuống, bế bồng, làm tôi giật mình. Này, bỏ tôi xuống, ngã bây giờ. Anh bỏ người tôi xuống, sau đó đứng thở hổn hển. Ai, anh bế em không được nữa rồi. Đúng thế, anh chỉ giỏi bế mấy cô chân dài, chứ người như tôi, làm sao mà anh bế được? Anh nghe xong thì vén những sợi tóc đang còn dính vết bên má của tôi. Giọng anh dịu dàng. Anh bế em cả đời cũng được. Em đừng giận anh nữa, nha. Em vào xe đi, anh chờ hai mẹ con đi ăn sáng. Cứ đứng giằng co mãi ở trước cổng, để bà con hàng xóm nhìn thấy cũng không hay. Tôi miễn cưỡng đi đến cửa xe sau đó ngồi vào. Nói miễn cưỡng cũng không đúng hoàn toàn, mà thật ra trong lòng của tôi cũng có cái gì đó gọi là mềm lòng bởi cái miệng dẻo của anh. Xe dừng trước một quán phở mà tôi vẫn hay ăn. Anh cũng biết rằng tôi thích ăn ở đây, xem ra cũng có tiến bộ một chút. Phở được đem ra vì quán quá đông, người ra vào lại tấp nập, nên vô tình đĩa rau trên tay bé phục vụ đổ xuống quần của anh. Còn bé rối rít cúi đầu nhận lỗi. Em xin lỗi, vì quán đông quá cho nên... Không có gì đâu. Em cảm ơn ạ, chúc anh chị ăn ngon miệng. Anh phủi phủi dưới quần, sau đó ngẩng mặt lên nhìn tôi. Em ăn cho nóng nhé, anh vào phòng vệ sinh một lát. Chị Khương ngoài quán bước vào, mắt đảo quanh để tìm bàn trống. Bàn nào cũng không còn chỗ trống. Ánh mắt của anh dừng lại bàn của Chi. Anh ta đi đến, lên tiếng hỏi. Cho hỏi chỗ này có ai ngồi chưa? Tôi đang ăn dở, nghe tiếng người hỏi thì ngẩng mặt lên, tí nữa thì sặc, khi thấy người đàn ông đó đang đứng trước mặt tôi. Tôi vội vàng, cúi xuống, lên tiếng chào hỏi. Ôi, anh Chí Khương, anh cũng ăn ở đây à? Quán này là quán ruột của tôi, lần nào về nước, tôi cũng ghé vào đây ăn đấy. Trùng hợp thật đấy, tôi cũng hay ăn ở đây. Thế Dĩnh đang từ trong đi ra, nhìn thấy người đàn ông nào đó đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Chi. Anh ta mặt hậm hực, đi nhanh đến và cố tình vỗ mạnh tay vào vai của Chí Khương. Này anh, chỗ này là chỗ của tôi. Thật ngại quá, tôi tưởng chỗ này không có người ngồi. Thế Dĩnh tay chỉ xuống tô phở đang ở trước mặt. Thế anh không nhìn thấy tô phở chà bá trước mặt hay sao? Mà anh lại nghĩ là không có người. Nhìn điệu bộ nói chuyện khó nghe của anh, tôi cũng thấy làm ngại trước mặt Chí Khương. Anh ta đúng thật là ăn nói không nể nang. Tôi quay sang nhìn Chí Khương vẻ mặt ái ngại. Ngại quá, anh đừng để bụng nhé. Anh ấy đang khó chịu trong người, nên không được lịch sự cho lắm. Không sao đâu, tôi là người sai mà. Hẹn gặp cô ở công ty nhé. Chí Khương rời đi, tôi mới quay sang nói với anh bằng giọng khó chịu. Anh bị cái gì vậy hả? Ăn nói khó nghe thế. Thế Dĩnh mặt vẫn còn hậm hực, giọng cứng rắn hơn. Em nên nhớ, hiện tại em vẫn đang còn là vợ của anh đấy. cứ ngồi cười cười nói với một thằng đàn ông, ai mà chịu được. Vậy anh ôm hôn người con gái khác thì anh nghĩ xem, tôi có chịu được không? Thế tại sao anh chỉ biết nghĩ cho mình mà không nghĩ cho cảm giác của tôi? Anh hôn người khác khi nào? Vì ở đây có quá nhiều người nên tôi không muốn cãi nhau với anh. Anh cứ ăn đi, tôi đi trước đây. Thôi mà, Chi, anh sai được chưa? Đợi anh tính tiền rồi anh trở đi. Ngồi trên xe không ai nói với ai câu gì. Đến ngã tư dừng lại đèn đỏ, anh mới quay sang hỏi tôi. Cái thằng cha... À không, cái anh vừa rồi là ai thế? Anh hỏi ai? Người nói chuyện với em khi nãy ở quán phở ấy. Cổ đông của công ty đấy. Có thường xuyên ở công ty không? Tôi quay sang nhìn anh với cặp mắt khó chịu bởi kiểu hỏi từng chút thế này. Anh hỏi làm gì? Anh muốn biết ý, thì anh đi mà hỏi anh ta ấy. Ngồi lái xe mà tâm hồn Thế Dĩnh cứ bồn chồn khó chịu khi nghĩ đến sự xuất hiện của Chí Khương. Đưa hai mẹ con Chi đi khám xong, sau đó đến công ty, rồi cũng nhanh chóng trở về công ty của mình. Vừa vào phòng, đã nhanh chóng gọi thư ký vào. Cũng may vừa rồi Thế Dĩnh nhanh tay, chụp lén được một tấm ảnh của Chí Khương. Anh ta điện thoại trước mặt, dặn dò thư ký. Anh điều tra cho tôi về người trong hình này, càng sớm càng tốt. Dạ vâng, tôi sẽ làm ngay ạ. Ngã ngửa ra sau ghế, suy nghĩ gì đó rồi cũng cầm điện thoại, mở số của Chi lên, soạn một tin nhắn. Chiều nay anh đến đón nhé. Tôi nhận được tin nhắn của anh. Tôi thở dài đặt xuống bàn mà không hồi đáp lại, tiếp tục cắm đầu vào công việc. Ngồi chờ mãi vẫn không thấy tin nhắn của Chi, Thế Dĩnh có chút hụt hẫng. Xem ra chặng đường này vẫn còn gian nan lắm. Điện thoại đổ chuông, nhìn vào màn hình là số của Minh Tâm đang gọi đến. Dĩnh để chế độ im lặng, cho vào ngăn bàn rồi tiếp tục ký đống giấy tờ trên bàn. Một lát sau, thư ký đi vào báo cáo. Dạ thưa anh, có cô Minh Tâm muốn gặp à? Nói với cô ta là tôi đang bận họp. Dạ vâng. Minh Tâm nghe thư ký báo lại, mặt hậm hực quay đầu đi thẳng ra ngoài xe. Mạnh tay đập vào vô lăng mà chửi rủa. Anh Dĩnh, anh được lắm. Để xem, anh trốn tránh tôi đến bao giờ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị phần 5 của bộ truyện này. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết mới nhất của câu chuyện ở phần 6. Sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào khung giờ phát sóng giờ này ngày mai. Quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Và cảm ơn tác giả Vân Thi rất nhiều vì gửi tới cho chúng ta một câu chuyện rất là thú vị, đúng không ạ? Phần 5 vừa mới trôi qua thì chúng ta đã biết được rằng là thì ra Thế Dĩnh đã có tình cảm đối với cô gái tên là Chi rồi. Còn cô gái tên là Minh Tâm thì lại luôn luôn dùng mọi thủ đoạn để có thể cướp được trái tim của Dĩnh. Nhưng mà không, trái tim của Dĩnh không hề rung động trước Tâm, cho dù là anh đã nhìn thấy cái sợi dây chuyền mà ngày bé anh đã trao cho cô gái. Vậy mà anh lại chỉ nghe theo trái tim của mình. Những tình tiết mới nhất của câu chuyện này sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào tập cuối. Quý vị hãy cùng với Tâm An, chúng ta cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.